Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Gió nổi lên. Địa cầu không phải nhân loại một nhà. Nhân loại xét đến cùng cũng chỉ là từ dã thú bên trong đi ra mà thôi. Bất quá là dẫn đầu khai linh trí, chiếm được tiên cơ. Cái kia tại trên đài hội nghị diễn thuyết sói yêu đột nhiên cất cao giọng điều. Cũng là bởi vì cái này tiên cơ, bọn hắn thống trị địa cầu mấy chục vạn năm, những nơi đi qua, phàm là cao hơn bọn hắn lũ dã thú, nhao nhao diệt tuyệt. Chúng ta tổ tiên bị xua đuổi đến núi hoang, thảo nguyên, mật lâm, nhường ra nhất ngọt ngào hồ nước, nhất màu mỡ dòng sông. Nhưng mà liền xem như dạng này, bọn hắn vẫn không có buông tha chúng ta. Đầu sói yêu vừa mới nói xong, vẫy tay, phía sau xuất hiện một bức tranh giống, biểu hiện trên đài điện tử trên màn hình lớn. Phanh, phanh, ha ha ha, một đầu sắc thái lộng lẫy, hùng tráng mạnh mẽ lão hổ, chán nản mệt mỏi địa đổ vào trong bụi cỏ. Nơi xa, hai cái cầm súng săn người đắc ý địa cười, gâu, gâu, gâu, một đám chó săn đem một con lợn rừng vây vào giữa cắn xé. Từng đầu ngã trên mặt đất voi, ngà voi bị nhân sinh sinh chặt xuống, đầu lộ ra đáng sợ vết thương. Xem đi, bọn hắn lòng tham không đáy, bọn hắn không kiêng nể gì cả, bọn hắn ăn uống no đủ, còn muốn săn giết chúng ta tổ tiên tìm niềm vui. Thật đáng buồn các tổ tiên, không có linh trí, bị săn giết, bị diệt tuyệt, chỉ hội bản năng địa di chuyển, chỉ hội bản năng địa trốn tránh, chỉ biết là tránh ra thật xa nhân loại. Nhưng là như thế này hữu dụng không? Các ngươi đến nói cho ta biết. Đầu sói yêu viên kia tái nhợt đầu sói, lúc này lộ ra hết sức dữ tợn. Vô dụng, bọn hắn có thể lên thiên, có thể vào biển, có thể ra đồng, trốn tránh là vô dụng. Lúc này, dưới đài một cái vô danh tiểu yêu thấp giọng chi ngô đạo, hiện tại nhân loại văn minh rất nhiều, ra sân khấu qua không ít động vật bảo hộ điều lệ. Ha ha ha, đầu sói yêu dù sao cũng là chỉ đường cấp cường giả. Một cái nghe được rõ ràng, nó cười lạnh, động vật bảo hộ, điều lệ. Ngươi cho rằng là dùng đến bảo hộ chúng ta à? Ngươi biết bọn hắn vì cái gì xảy ra đài cái này chút điều lệ? Cái này chỉ là vì bảo hộ chính bọn hắn à? Bọn hắn chỉ là lo lắng thanh động vật diệt tuyệt xong, sinh thái cân bằng bị phá hư, cuối cùng mình vậy đi theo diệt tuyệt. Giống chúng ta lang tộc, đã từng bị bọn hắn xem như thú có hại. Mấy chục năm trước, hay là hắn nhóm tùy ý săn giết đối tượng, thẳng đến bọn hắn phát hiện chúng ta cái kia chút ngu xuẩn đồng loại có thể giúp đỡ săn giết già yếu tàn tật dã thú, duy trì sinh thái cân bằng, lúc này mới đem chúng ta đặt vào bảo hộ hàng ngũ. Nhân loại liền là địa cầu bên trên nhất tự tư, tà ác nhất, độc ác nhất sinh vật, là dã thú bên trong dã thú. Trong địa ngục leo ra ma quỷ, bọn hắn hôm nay tách ra văn minh chi quang, là dựa vào lấy chúng ta vô số tổ tiên thi cốt tích lũy mà ra bạch cốt chi tháp. Theo đầu sói yêu diễn thuyết, dưới đài ngồi chúng yêu phần lớn đến từ khác biệt tộc đàn, thậm chí không ít liền là thiên địch, lẫn nhau có tự nhiên xa cách. Lúc này cái này chút xa cách lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bọn chúng trong ánh mắt hiện lên đồng dạng cừu hận chi quang. Tại thời khắc này, bọn chúng đều hiểu mọi người đều có một cái từ xưa đến nay túc địch, cái kia chính là nhân loại. Mà bây giờ chúng ta có linh trí, có trí tuệ, các ngươi lấy vì nhân loại hội cùng chúng ta hòa bình ở chung a? Sai, bọn hắn chỉ hội một lần nữa nhặt lên súng săn, đem họng súng đối cho phép chúng ta. Vừa mới qua đi thiên bảng đã lại rõ ràng hơn hết địa nói cho chúng ta biết, trên địa cầu tài nguyên tu luyện là có hạn, ngươi cho rằng bọn hắn bước kế tiếp hội không hội đem thu hoạch tài nguyên chủ ý đánh tới trên người chúng ta? Đầu sói yêu âm lãnh mà nói lấy. Dưới đài chúng yêu lập tức phía sau lạnh lẽo. Đáp án miêu tả sinh động. Nhất định hội, bởi vì nhân loại từ sinh ra về sau liền là chạy theo thực vật trên thân thu hoạch tài nguyên để sinh tồn lớn mạnh. Nguyên khí thời đại đến, bọn hắn tất nhiên hội thói quen địa tiếp tục sử dụng cái này nhất phương pháp. Lúc này, dưới đài lại khác thường nghị. Thế nhưng là ta nghe nhân loại ta tuyên dương, biết nói chuyện người không được ăn. Bọn hắn cũng không hội giết chúng ta cái này chút hiểu đến ngôn ngữ nhân loại yêu. Nhiều lắm là tiếp tục săn giết cái kia chút ngu xuẩn lại không có khai linh trí động vật. Lại có, yêu chúng phát ra dị nghị. Cái kia đầu sói yêu chậm rãi lắc đầu. Ta vừa rồi quên khiến nhân loại tăng thêm trọng yếu nhất một cái hình dung từ. Đó chính là hắn nhóm còn là địa cầu bên trên nhất dối trá sinh vật. Am hiểu nhất dùng mỹ hảo từ ngữ. Bện làm ra một bộ mỹ lệ khăn lụa. Để che giấu mình huyết tinh dơ bẩn bản tư chất. Bọn hắn hội ném ra ngoài loại thuyết pháp này đến. Chỉ là bởi vì bọn hắn còn tại nội bộ điều chỉnh. Cái khẩu hiệu này chỉ là dùng để tê liệt chúng ta. Bọn hắn muốn để cho chúng ta huyễn muốn sống chung hòa bình. Cho nội bộ bọn họ điều chỉnh thời gian. Đợi đến bọn hắn làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Chúng ta cái này chút cùng hắn nhóm cạnh tranh tài nguyên chủng tộc. Hết thảy đều sẽ bị bọn hắn diệt tuyệt. Tuyệt không ngoại lệ. Nói xong. Đầu sói yêu, đưa tay lại là một chiêu, một vài bức mới hình tượng xuất hiện, lần này, lại là nội bộ nhân loại lịch sử, hai đội người tại một chương bàn đàm phán bên trên, khuôn mặt tươi cười tha thiết địa ký hòa bình hiệp nghị. Ầm ầm, đạt đạt đạt, là xe tăng, là đại pháo, tiến vào đối phương thổ thanh âm, hình tượng nhất chuyển. Lại là một cái hiệp nghị ký tên hiện trường, nhất phương đối khác nhất phương lời thề son sắt địa làm xuống cam đoan. Loảng xoảng, vô số tạc đạn rơi vào khác nhất phương trên đầu. Thấy được chưa? Đầu sói yêu lúc này khàn cả giọng địa hô hào. Nó đứng lên, nó quơ nắm đấm, nhân loại đối với mình người đều như thế dối trá xảo trá. Các ngươi cho là hắn nhóm ném ra ngoài một cái khẩu hiệu. Nói, biết nói chuyện người không thể ăn. Có gì có thể tin? Đúng vậy a, bọn hắn nói là sẽ không ăn ngươi. Nhưng không có nói không giết ngươi. Không nô dịch ngươi. Tựa như cái kia chút trâu ngựa con lừa chó như thế. Nếu hôm nay chúng ta không thành lập liên minh, không đoàn kết lại chiến đấu, tương lai, bọn hắn dùng súng săn giết chết chúng ta. Còn muốn dùng tay chỉ chúng ta xương cốt nói. Nhìn, cái này là nô lệ. Yêu tộc liên minh vạn tuế. Cùng nhân loại chiến đấu đến cùng. Đột nhiên, đại hội đường bên trong. Có một đầu yêu dẫn đầu hô lên hai cái này khẩu hiệu. Ngay sau đó, cảm xúc triệt để dẫn bạo. Bầy yêu đồng thời gầm thét đi ra. Vô số yêu loại, đầy mặt xích hồng. Trong nháy mắt này. Bọn chúng tìm được yêu loại liên minh thành lập chân chính ý nghĩa. Không phải báo đoàn sưởi ấm. Không phải tìm một cây đại thụ hóng mát. Không phải tìm một đỉnh ô dù. Mà là đoàn kết lại. Tranh thủ thuộc về yêu tộc không gian sinh tồn. Để bọn chúng hậu đại. Không đến mức giống tổ tiên như thế. Bị nhân loại săn giết. Nô dịch. Thuần hóa. Không đến mức. Bị người giết chết về sau, còn cũng bị người chỉ vào xương cốt nói, nhìn, cái này là nô lệ. Phương Ninh giấu ở hệ thống trong không gian, sững sờ xem lấy đây hết thảy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát run, hắn cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi lực lượng. Đang tại những học sinh mới này yêu loại bên trong sinh ra. Đây chính là, bị kẻ áp bách gầm thét a. Hắn tự lẩm bẩm, nghe không hiểu, cái gì bị kẻ áp bách, cái này không phải liền là tự nhiên pháp tắc à, ai yếu ai liền bị săn giết, đây không phải rất đơn giản một chuyện không? Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Tốt, à, xem ra sau này, muốn gió nổi lên. Phương Ninh lắc lắc đầu nói. Trong lòng bịt kín một tầng sương khói. Hắn tiếp lấy xem tiếp đi. Mượn chúng yêu cảm xúc tăng vọt. Yêu tộc liên minh đại hội tiến triển cấp tốc. Điều lệ chế độ, bổ nhiệm nhân sự một hệ liệt sự vụ đều lần này trên đại hội một lần giải quyết. Liên minh tuyển cử ra chấp hành ủy viên hội làm liên minh lãnh đạo cơ cấu. Đầu sói yêu thanh cái này gọi là sư di trường kỹ dĩ chế di. Sau đó lại tuyển ra tam đại chấp hành ủy viên, làm chấp ủy hội tạo thành nhân viên. Cái này tam đại ủy viên theo thứ tự là Bạch Gia Lão Tổ, thứ nhất chấp hành ủy viên, phụ trách hậu cần cùng tình báo. Thứ hai chấp hành ủy viên, núi lửa chuột liệt hòa, người phụ trách sự tình. Thứ ba chấp hành ủy viên, đầu sói yêu thương lang, phụ trách quân sự. Mỗi cái chấp ủy hạ hạt 12 cái ủy viên thường vụ, phụ trách cụ thể sự vụ. Ủy viên thường vụ từ chấp hành ủy viên mình bổ nhiệm. Phương Ninh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát hoàn chỉnh cái yêu minh thành lập quá trình. Trong lòng càng nặng nề, lúc này hắn lâm vào một loại mê mang bên trong. Đến cùng là để đại gia đi lên đem cái này yêu minh bóp chết ở trong nôi, vẫn là bỏ mặc không quản. Nếu như chiếu cái trước đi làm, có thể là trình nghĩa tiến hành a. Nếu như bỏ mặc không quản, hiển nhiên lại tự mình rời bỏ nhân loại lập trường, thần châu lập trường. Có thể nghĩ, những tâm tình này nóng nảy yêu loại, một khi khởi xướng đối với nhân loại hành động trả thù, cái kia tất nhiên là một trận cự đại hạo kiếp. Đại gia tốc độ lại nhanh, cũng không có ba đầu sáu tay, 10 cái trình download không giả, tay chỉ có 2 cái. Tất nhiên được cái này mất cái khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.